Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi ngày rỗ, ở giữa nam tu sĩ thừa nhận bọn họ thân phận, quả nhiên là hai đại tinh cầu người, thầy Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt trả thù, muốn giết ta, trước qua nàng cửa ải này rồi hãy nói, có người miễn phí thay tự mình ra tay, thế nào mà không là, mình sức chiến đấu trong lòng đã có câu trả lời, không cần tiếp tục chui luyện, phản á ma pháp thuật lực công kích mặc dù vậy, nhưng là năng lực phòng ngự, có thể nói nhất lưu, coi như là hắn, muốn phá giải đều vô cùng khó khăn, huống chi là bọn họ năm cái, căn bản đứng ở chỗ bất bại. Hai bên giằng co ở tại chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia, vô cùng thủy mạc, từ trên trời hạ xuống, đưa đến bọn họ 5 người giống như lún vũng bùn bên trong. Không cách nào tự kềm chế, công kích của bọn họ mỗi một lần đến gần, cũng sẽ bị thủy mạc hấp thu. Tộc tinh linh tu luyện căn bản đều là ngũ hành ma pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ, mộc hệ cùng thủy hệ là phòng ngự tính trận pháp, phái nữ tu luyện chiếm đa số, hệ thổ thuộc về trung tính ma pháp, tiến có thể công, phòng có thể thủ, mà hệ hỏa cùng hệ kim mới là công kích của bọn họ ma pháp. Không thể nói thủy hệ không thể công kích, chỉ là thiên về tại phòng ngự. Hắc ám ma pháp bao gồm độc tính, hắc ám, âm độc, tà ác các loại ma pháp. Nhà đầu ngốc, ma pháp của ngươi quỹ tích vận hành không đúng, dựa theo cái phương thức này đi thi triển. Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một đạo kim quang, tiến vào phản á hồn hải bên trong, ngay tức thì nổ tung, tạo thành nhiều trí nhớ. Những thứ này ma pháp vận hành đồ, đều là Phạm Đa Nhĩ Tư truyền thụ cho hắn, hiện đang truyền thụ cho hậu duệ của hắn, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đây là chúng ta thất truyền đã lâu ma pháp vận hành đồ. Phản á hấp thu sau đó, toát ra vẻ kinh hãi, năm đó lão tổ sau khi biến mất, cái này bộ ma pháp vận hành đồ liền biến mất, nào ngờ lão tổ đã sớm phi thăng tiên giới, bọn họ nhưng vẫn chẳng hay biết gì, thử một chút đi, dựa theo cái này thi triển ma pháp, bọn họ khẳng định không phải ngươi đối thủ. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, phản á ma pháp thiên phú cực cao, ước chừng nửa hô hấp thời gian, liền nắm giữ mới ma pháp vận hành đồ, ma pháp của hắn lực, đã không kém gì đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Vô cùng mạnh mẽ, tai hại chính là ma pháp lực công kích không đủ, coi như là hỗn nguyên tầng 9 tới, có phản á ở đây, Liễu Vô Tà vậy không chút nào lo lắng, dựa theo mới ma pháp vận hành đồ điều động ma pháp lực. Một cổ kinh khủng ma pháp nguyên tố, từ phản á trong cơ thể nảy sinh, ung ung, chung quanh thủy mạc bắt đầu gầm thét, mới vừa rồi còn là ôn hòa nước chảy, đảo mắt tới giữa, diễn dịch thành cơn sóng thần, cái này để cho 5 người thất kinh, cường đại nước chảy tấn công tới, đem bọn họ 5 người toàn bộ bao khỏa. Mau xé ra một đạo lỗ hổng, chúng ta rời đi nơi này, dẫn đầu nam tử ý thức được không ổn, nho nhỏ tộc tinh linh, lại có thể như vậy lợi hại, quả thực để cho bọn họ có chút giật mình, lần trước phản á bị Lý Đại Nguyên đuổi giết, bởi vì các nàng ma pháp thuật cấp quá thấp, căn bản không phải Lý Đại Nguyên đối thủ, cái này 5 người bất quá hỗn nguyên tầng 5 mà thôi, cùng Lý Đại Nguyên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mưa mũi tên, phản á cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mới thần chú tạo thành, từ gầm thét nước chảy trong đó, thả ra vô số mũi tên. Những cái kia mưa mũi tên muốn so với mới vừa rồi mũi tên mạnh hơn hoành mấy trăm lần. Để cho phản á khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một chút sợ hãi. Đây là nàng thi triển ra ma pháp sao? Nhìn tận mắt những cái kia mưa tên bắn hướng bọn họ 5 người. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đi qua sửa đổi sau ma pháp, lực công kích tăng nhiều, ước chừng tăng lên mười mấy lần. Suy suy suy, những cái kia mưa mũi tên đều là ma pháp quy luật diễn hóa. Có thể nói là vô địch, cùng loài người pháp thuật. Có chỗ tương tự, 5 người trơ mắt nhìn mũi tên đâm thủng bọn họ phòng ngự che chở. Tiến vào bọn họ trong cơ thể, không có chút nào ngăn trở lực, gia trì sau ma pháp, có thể tùy tiện giết chết hỗn nguyên tầng 5 cảnh, phản á khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên một phiến thảm trắng. Cái này hẳn vẫn là nàng lần đầu tiên giết người, toát ra một chút sợ hãi vẻ, tộc tinh linh rất ít cùng nhân tộc giao chiến, cùng cái khác chủng tộc giao chiến cũng không nhiều, tất cả đại chủng tộc cùng tộc tinh linh cũng tương đối thân thiện. Coi như là thú tộc, có lúc bị thương cũng sẽ chạy đến tộc tinh linh, khẩn cầu bọn họ chữa trị. 5 tên hỗn nguyên tầng 5 cao thủ, thân thể bị bắn thành cái sàng, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, sống nhất định là không sống nổi, bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí không ngừng trôi qua. Liễu Vô Tà đã sớm lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí, gia trì đến thái hoang thế giới trong đó tới, thủy mạc biến mất, chu vi 1000 mét, sớm bị san thành bình địa, giống như một đoàn cuồng gió thổi qua, núi đá biến mất không gặp. Một chàng kinh tâm động phách đại chiến, lại có thể lấy như vậy phương thức kết thúc. Thánh nữ, ma pháp của ngươi thuật thật là mạnh mẽ. Tiểu Lan bước nhanh chạy tới, mặt đầy vẻ hâm mộ. Thánh nữ ma pháp thuật đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Phản á còn ở bình phục mình tâm trạng, nhìn tận mắt 5 người ở nàng trước mặt chết đi, như vậy đánh vào thị giác vẫn rất lớn, cho đến 5 người hóa là 5 trương gia người, phản á rồi mới từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ, Liễu Vô Tà thu hồi 5 chiếc nhẫn chữ vật, khóe miệng hơi giơ lên, thật là ngủ gật thì có người đưa tới gối, hắn vừa vặn cấp thiếu tài nguyên, thì có người đưa tới. Đan dược cấp 6 không thiếu, đan dược cấp 7 không có, tinh thạch số lượng rất nhiều, nguyên dương đan cũng không thiếu, giết người cảm giác thế nào? Liễu Vô Tà đi tới, nhìn một cái Phản Á, phát hiện nàng trong con ngươi, vẻ khiếp sợ thối lui, toát ra vẻ hưng phấn, lần đầu tiên giết người, đều là loại biểu tình này, đầu tiên là sợ, sau đó là hưng phấn. Mới vừa rồi ngươi truyền cho ta ma pháp vận hành đồ, cũng là lão tổ truyền cho ngươi sao? Phản Á liếc Liễu Vô Tà một mắt, mở miệng hỏi nói, coi là vậy đi. Liễu Vô Tà gật đầu ngầm thừa nhận, đích xác là Phạm Đa Nhĩ Tư truyền thụ cho hắn, bất quá chưa bao giờ tu luyện qua, ngươi có biết cái này bộ ma pháp vận hành đồ trình độ chân quý. Nếu như ngươi bán cho chúng ta tộc tinh linh, ngươi mở ra bất kỳ điều kiện, chúng ta cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng. Phản Á mắt đẹp nhìn Liễu Vô Tà, cái này bản ma pháp vận hành đồ, đối với cái khác chủng tộc mà nói, có lẽ ý nghĩa chừng mực, đối với tộc tinh linh mà nói, đây là số mệnh, gốc rễ, quan hệ đến tộc tinh linh truyền thừa, vậy thì như thế nào? Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, tỏ ý nàng không cần suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, từ đầu đến cuối, vậy chưa từng nghĩ cầm cái này bộ ma pháp vận hành đồ đi để cho tộc tinh linh vì mình làm gì. Tương lai hắn sớm muộn phải trở lại Lăng Vân tiên giới. Phạm Đa Nhĩ Tư nếu là biết hắn đem ma pháp vận hành đồ bán cho hậu duệ của hắn, phỏng đoán Phạm Đa Nhĩ Tư sẽ khắp thế giới đuổi giết hắn. Một câu vậy thì như thế nào? Cho Phản Áo đang hỏi, trong mắt bọn họ bảo vật, ở Liễu Vô Tà trong mắt, nhưng không đáng giá một đồng. Bất kể như thế nào, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Phản Á hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, có cái này bộ ma pháp vận hành đồ, bọn họ Quang Minh nhất tộc rất nhanh liền sẽ phát triển lớn mạnh. Chúng ta tới giữa liền chớ khách khí, còn phải cảm ơn ngươi thay ta ra tay giết bọn họ. Liễu Vô Tà để cho nàng đừng khách khí như vậy, còn thừa lại thời gian, Liễu Vô Tà đem 5 người chiếc nhẫn chữ vật thật tốt sửa sang lại một phen. Tìm được mấy loại phụ trợ vật liệu, đều là tới từ Bạch Nguyệt Cốc, vật liệu luyện khí căn bản góp được xong hết rồi, khoảng cách luyện khí khâu kết thúc. Vậy chỉ còn lại cuối cùng 10 ngày thời gian, luyện khí thời điểm, nhất định phải đi Chu Tiên vực giới địa phương luyện chế. Đến lúc đó mời Chu Tiên vực giới giám định, Phản Á các nàng đối luyện khí không có hứng thú, cho nên căn bản cũng chưa có tìm vật liệu luyện khí. Chúng ta đi Chu Tiên vực giới khu vực, chuẩn bị luyện chế binh khí, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà trịnh trọng hướng bọn họ nói, bởi vì luyện khí thời điểm, không cho những người khác cắt đứt, coi như hắn bố trí trận pháp, cũng có thể gặp phải phá hoại, có Phản Á ở đây, xác suất thành công lớn hơn. Được. Phản Á không chút do dự đáp ứng, Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhưng mà trợ giúp các nàng tộc tinh linh một cái bận rộn. Chu Tiên vực giới rất lớn, bao trùm mấy vạn dặm, đã có tu sĩ chạy tới, sử dụng vật liệu luyện khí, bắt đầu chế tạo, xích tiêu đá thích hợp chế tạo trường kiếm, cộng thêm hoàng kim, tuyệt đối có thể chế tạo ra tới một cái không tệ binh khí. Nhất làm chủ muốn, có tộc tinh linh hỗ trợ, bọn họ ma pháp lực, có thể dùng để chui luyện binh khí. Tiếp theo thời gian vậy không nóng nảy, ba người đi tới lui ngừng ngừng. Liễu Vô Tà căn bản không có đụng phải Thiên Long Tông đệ tử. Liễu công tử, mới muốn người muốn giết ngươi là ai? Một bên đi đường, Phản Á lên tiếng hỏi, lấy Liễu công tử nhân phẩm, theo lý thuyết không nên đắc tội với người, vì sao nhiều người như vậy muốn giết hắn? An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh người. Liễu Vô Tà chưa từng có giải thích thêm, hắn cùng Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt ân oán, tạm thời nửa khắc không giải thích rõ ràng, cái này hai cái tinh cầu ta biết, cũng không phải là quá lớn, chỉ có thể coi như là nhị lưu tinh cầu, vẫn là mạt các loại. Phản Á đối toàn bộ Tử Trúc tinh vực phân phối căn bản biết rõ. Đối cái này hai cái tinh cầu vậy không xa lạ gì. Xuyên qua từng cái dãy núi, lại còn một ngày, bọn họ liền có thể đi vào Chu Tiên vực giới. Thánh nữ, trong hư không thật giống như có hắc ám ma pháp lực lượng. Tiểu Lan đi ở phía trước, nàng tu luyện ma pháp cùng Phản Á hoàn toàn không cùng. Chủ yếu là dò xét, có thể phát chóc đến trong hư không rất nhiều bí ẩn đồ. Nghe được hắc ám ma pháp, Phản Á lập tức khẩn trương, Quang Minh nhất phái cùng hắc ám nhất phái đã tranh đấu vô số năm, một khi gặp phải, khẳng định không tránh được một tràng chém giết. Phản Á giết chết An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh nhóm cao thủ sau đó, để cho Thẩm Thiên còn có Mục Giã kêu la như sấm. Hai người thu hồi ánh mắt quang, hướng không khí hung hãn bỏ rơi một tí quả đấm, chỉ có Long trưởng lão còn ở yên lặng nhìn chăm chú, là hắc ám ma pháp lực lượng. Liễu Vô Tà cau mày, chậm rãi nói, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1286, Hải Yêu Tuyệt Hát Thiên Đạo Thần Thư đã phát chóc đến trong không khí hắc ám ma pháp. Liễu Vô Tà cau mày nói tới hắc ám ma pháp, năm đó liền Phạm Đa Nhĩ Tư đều rất nhức đầu. Hắc ám ma pháp cùng Quang Minh ma pháp hoàn toàn là hai cái cực đoan. Hai người không cách nào cùng tồn tại, chúng ta làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nói tới hắc ám ma pháp, Phản Á giống như là biến thành một người khác như nhau. Như Lâm Đại Địch, Tinh Linh Tinh Cầu hai đại phái hệ tranh đấu vô số năm. Ân oán càng ngày càng sâu, một khi gặp phải, nhất định không chết không thôi. Mặc dù đều là tộc tinh linh, lý niệm hoàn toàn không cùng, đưa đến hai đại chủng tộc, nhiều năm liên tục chém giết, Liễu Vô Tà lên tinh thần, hắn còn chưa từng gặp qua hắc ám hệ phái, đối hắc ám hệ phái phương thức chiến đấu, cũng không phải là quá quen thuộc, quỷ đồng thuật thi triển, dò xét bốn phía, ánh mắt đột nhiên định cách ở phía xa trên một cây đại thụ. Ngọn cây chóp đỉnh, đứng một nam một nữ, kinh khủng hắc ám lực đang nổi lên, hai người tộc tinh linh tay cầm cung tên, đang nhắm đúng bọn họ, là A Đạt Lỗ huynh muội. Tiểu Lan nhìn phía xa một nam một nữ, phát ra một đạo tiếng kinh hô, đây đối với huynh muội, bọn họ hẳn không xa lạ. Tiểu Lan trong con ngươi toát ra một chút sợ hãi. Hải yêu tuyệt hát, phản áng nói dàn từng chữ, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái loại này ma pháp. Vừa nghe tên chữ liền rất lợi hại, chỉ gặp bọn họ mũi tên phía trên, xuất hiện một đoàn quỷ dị năng lượng màu đen, đưa đến chung quanh không gian lại có thể ở tắc tắc sụp đổ. Hiu hiu, hai quả mũi tên nhanh chóng ép tới gần, phát ra từng trận kỳ quái thanh âm, đúng như hải yêu đang ngâm sướng. Đây chính là hải yêu tuyệt hát lai lịch, mũi tên tấn công tới, ý nghĩa hết thảy cũng hóa là tuyệt hát, không người nào có thể ở nơi này ma pháp phía dưới sống sót. Vô cùng kinh khủng, Phản Á cùng Tiểu Lan bị khóa đứng yên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Hải yêu tuyệt hát, đối bọn họ ma pháp lực, có thiên nhiên khắc chế, còn như Liễu Vô Tà, sớm bị A Đạt Lỗ huynh muội khinh thường, bất quá nho nhỏ hóa nguyên cảnh mà thôi, cũng không coi vào đâu, bọn họ một chiêu là có thể đem giết chết. Phản Á nhẹ giọng ngâm sướng, một đạo nước lũ đột nhiên xuất hiện, ngăn ở bọn họ ba trước mặt người, ngăn cản hải yêu tuyệt hát, cách nhau nghìn mét, màu đen mũi tên, chớp mắt tước đến, kinh khủng hải yêu khí, cuốn tới, có thể so với hỗn nguyên 7-8 nặng nhất kích. Phản Á sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không cách nào khắc chế hắc ám ma pháp tộc, suy suy suy, hai quả mũi tên ung dung xuyên qua nước chảy, trực bức Phản Á cùng Tiểu Lan trước mặt, không có chút nào ngăn cản lực, hôm qua còn đại sát tứ phương, hôm nay lại có thể biến thành tình cảnh như vậy, thiên địa nguyên tố, tương xanh tương khắc, quang minh nhất phái những năm này dần dần bị hắc ám nhất phái chèn ép. Không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, mắt xem hai người bọn họ liền bỏ mạng ở mũi tên dưới. Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, tà nhận đột nhiên đánh xuống, đem nước chảy xé ra, tạo thành một cái lối đi, trực tiếp chém về phía hai quả mũi tên. Thái hoang thế giới ở giữa ma pháp lực đột nhiên ra, hòa lẫn chân khí của hắn, lại đan vào một chỗ, tạo thành một cổ lực lượng mới, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, chẳng lẽ hắn thật có thể tu luyện ma pháp thuật? Hắn trong đầu ngược lại là có mấy cửa ma pháp thuật, không có ở đây Phản Á mưa mũi tên dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, chỉ là trước kia không có ma pháp lực, mặc dù biết, nhưng không cách nào thúc giục. Tiếng chuông, kim loại đụng thanh âm, hai quả hắc ám mũi tên, bị Liễu Vô Tà một đao chém xuống, nhanh chóng hóa là một đoàn ma pháp khí, biến mất ở giữa thiên địa, cũng không phải là chân thực mũi tên, đứng ở đàng xa A Đạt Lỗ huynh muội tiếp tục giơ lên cung tên trong tay. Lần này nhắm đúng bọn họ ba người, vẫn là hải yêu tuyệt hát, lần này uy lực lớn hơn, Liễu Vô Tà tựa như bị nào đó cổ năng lượng thần bí phong tỏa. Mới vừa rồi hắn tùy tiện phá giải mũi tên, bởi vì hải yêu tuyệt hát tỏa định là Phản Á cùng Tiểu Lan hai người. Lần này không giống nhau, hắn thân thể cũng bị phong tỏa, tốc độ hành động rõ ràng bị nghẹt. Nếu như tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh, tự nhiên coi thường, Liễu Vô Tà tu vi vẫn là quá thấp, hắc ám ma pháp cực kỳ quỷ dị, cùng vô diện tộc còn không giống nhau, Phản Á rất là nóng nảy, hải yêu tuyệt hát vô cùng làm khó quấn, vậy tộc tinh linh rất khó phá giải, trừ phi tu luyện ngày tận thế gió bão, đây chính là phong hệ ma pháp, vô cùng khó tu luyện, toàn bộ tộc tinh linh, lĩnh ngộ phong hệ ma pháp cũng không có mấy người, hừ, thật lấy là ta không có cách nào sao, Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, đột nhiên ngâm sướng lên tới. Xung quanh đột nhiên cuồng phong nổi lên, thái hoang thế giới ở giữa ma pháp lực điên cuồng xông ra. Gia trì chân khí sau đó, để cho Liễu Vô Tà ma pháp thuật nhiều một cổ ý chí võ đạo. Hai người tới giữa kết hợp, Liễu Vô Tà coi như là khai sáng một cái trước ví dụ. Liễu Vô Tà mặc dù không có hấp thu phong hệ năng lượng, nhưng là thái hoang thế giới đã sớm ra đời tất cả loại nguyên tố. Nguyên tố gió cũng là trong đó một loại, đây là phong hệ ma pháp. Phản Á mắt đẹp hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mặt đầy vẻ rung động, Liễu Vô Tà là loài người. Làm sao vậy hiểu được ma pháp tu luyện, nghĩ đến lão tổ chỉ điểm qua, rất nhanh rõ ràng tới đây, phỏng đoán Liễu Vô Tà trong thân thể, vậy dòng nước chảy tộc tinh linh huyết mạch đi, nếu như biết Liễu Vô Tà thái hoang thế giới có thể bao dung vạn vật. Không biết làm cảm tưởng gì, trong thiên địa bất kỳ chủng tộc, chỉ cần Liễu Vô Tà hấp thu qua nguyên tố, cũng có thể diễn dịch đi ra, ma tộc mở ra ma giới, vu tộc mở ra vu giới, quỷ tộc mở ra quỷ giới, vô diện tộc lớn mạnh nguyên rủa lực. Cuồng phong thổi loạn, đứng ở trên cây to A Đạt Lỗ huynh muội trong con người toát ra vẻ kiêng kỵ. Đây chính là khắc chế bọn họ ngày tận thế gió bão. Liễu Vô Tà thần chú cùng Phản Á còn có nơi không cùng. Hơn nữa tràn đầy hung ác khí, một đạo gió toàn ra đời, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương, càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, tạo thành một đạo vô biên sóng gió, hướng A Đạt Lỗ huynh muội cuốn đi, hải yêu tuyệt hát thả ra ngoài, trực tiếp bị ngày tận thế gió bão cho cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Đi, A Đạt Lỗ huynh muội không chút do dự, ý thức được không ổn, lập tức lựa chọn rút đi. Liễu Vô Tà sử dụng ngày tận thế gió bão muốn so với người khác hơn nữa hung ác. Bên trong gia trì loài người pháp thuật, ở bên trong, ung ung, gió bão chỗ đi qua, hóa là một mảnh hư vô, bọn họ đứng cây cối, đã sớm hóa là tro tàn, hoàn toàn biến mất. Nhìn hai người rút đi, Liễu Vô Tà không có đi truy đuổi, bởi vì đã không theo đuổi, nhất kích không được, lập tức rút đi. Cái này hai người ngược lại là rất lưu manh, phản ám mật đầy nghĩ mà sợ vẻ, mới vừa rồi không có Liễu Vô Tà, hậu quả vô cùng phiền toái, các nàng rất có thể bị A Đạt Lỗ huynh muội tổn thương nặng. Bọn họ là ai, vì sao ma pháp lực mạnh như vậy? Liễu Vô Tà hướng phản á hỏi. A Đạt Lỗ huynh muội bàn về sức chiến đấu đã không kém gì Hỗn Nguyên tầng 9, dựa vào ma pháp khắc chế mới để cho phản á bó tay, chân chính chết cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Bọn họ là Hắc Ám Thánh Tử, cùng ta thân phận địa vị như nhau, phản á chậm rãi nói. Phản á là quang minh nhất phái thánh nữ, mà A Đạt Lỗ chính là Hắc Ám nhất phái thánh tử, địa vị cực cao. Hắn trong thân thể chảy xuôi thuần chánh hắc ám ma pháp máu, bàn về ma pháp lực đã sớm vượt qua những cái kia lão cổ đồng, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, người này không trêu chọc hắn thì thôi, còn dám trêu chọc hắn, trực tiếp giết liền. Ba người nghỉ ngơi 2 tiếng, cùng sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường. Ban đêm thời điểm, Liễu Vô Tà còn ở quen thuộc ma pháp, nhiều một môn thủ đoạn công kích, ít nhất sau này gặp phải tộc tinh linh lại cũng không sợ. Đáng tiếc ma pháp thuật đối tộc tinh linh tổn thương cực lớn, đối với nhân loại tổn thương cực thấp, nhất là ngày tận thế gió bão, ban đêm dãy núi là nguy hiểm, cũng là yên lặng, có chút chủng tộc chỉ thích ban đêm hoạt động, tỉ như quỷ tộc, vong linh tộc, ma tộc, bọn họ chỉ thích ban đêm đi ra, bởi vì đến gần chu tiên vực giới, rất nhiều chủng tộc thủ ở nửa đường, đặc biệt đánh cướp, cướp đoạt những cái kia vật liệu luyện khí, ngắn ngủi mấy ngày, rất nhiều địa phương cũng gặp gỡ đánh cướp tình huống phát sinh. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở tại chỗ, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào đi vào, nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ tiếp theo muốn luyện chế binh khí. Tiểu Lan dò xét, để ngừa có người đánh lén. Phản ấm ở quen thuộc ngày tận thế gió bão, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đem ngày tận thế gió bão ma pháp thuật truyền thụ cho nàng. Phản á không hổ là tinh linh tộc thánh nữ, năng lực lĩnh ngộ siêu cường, chỉ dùng không tới nửa giờ, nắm giữ cơ bản ngày tận thế gió bão quỹ tích vận hành. Thi triển ra, uy lực mặc dù không như Liễu Vô Tà, nhưng cũng không thể khinh thường. Bóng đêm tràn xuống, sương mù nhàn nhạt xông ra, để cho chung quanh tầm mắt đổi được mơ hồ, âm hàn gió lạnh từ dãy núi bốn phía thổi qua tới. Liễu Vô Tà mở mắt ra, khí tử vong, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Tiểu Lan Đông được run lẩy bẩy, tộc tinh linh thân xác xa không đạt tới loài người mạnh mẽ, chỉ có thể cuốn giúp vào một chỗ, lạnh quá. Phản á cũng bị đông tỉnh, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, bọn hắn tầm mắt xa không đạt tới Liễu Vô Tà, thấy chỉ là một đoàn sương mù dày đặc. Liễu Vô Tà không cùng quỷ đồng thuật thi triển, chu vi mấy ngàn mét thu hết vào mắt, có khách nhân tới. Liễu Vô Tà đứng lên, nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía sương mù dày đặc chỗ sâu, mấy đạo dạo chơi ở trong hư không bóng dáng, giống như là không có dễ lục bình, hướng bên này thổi qua tới, tung bay thấm thoát, chợt trái chợt phải, không có cụ thể quỹ tích di động, đây là cái gì chủng tộc, bốn phía không có quỷ khí, hiển nhiên không phải quỷ tộc, nếu như là quỷ tộc, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, bởi vì quỷ đồng thuật có thể thời gian đầu tiên cảm giác được quỷ tộc tồn tại. Vong linh tộc, phản á rốt cuộc thấy rõ, mấy tên vong linh tộc đang hướng bên này tụ tập. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn cùng vong linh tộc không có gì ân oán, đối phương hiển nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tổng cộng 4 tên vong linh tộc, thân mặc trường bào màu trắng, đem toàn bộ thân thể toàn bộ bao phủ lại, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được âm u kinh khủng, bởi vì toàn thân bọn họ thảm trắng, bao gồm bọn họ ánh mắt, tóc còn có khuôn mặt, đều là màu ảm đạm. Vong linh tộc đến gần, bốn phía nhiệt độ còn đang giảm xuống, khí tử vong để cho phản á hai người rất không thoải mái. Mấy vị nếu như là đi ngang qua nơi đây, mời đi bên kia đi, đường ở Liễu Vô Tà phía trước 50 thước bên ngoài ra. Bọn họ nếu là đi ngang qua nơi đây, có thể từ đại lộ đi tới. Bốn tên vong linh tộc tựa như không nghe được, như cũ hướng Liễu Vô Tà đến gần. Liễu Vô Tà trong mắt trầm thấp xuống, xem ra là hướng về phía bọn họ ba người đến. Vong linh tộc là một cái rất thần bí chủng tộc, bọn họ cuộc sống ở tử khí đậm đà chi địa, tỉ như phần mộ, đất chết, bọn họ hàng năm hấp thu tử khí, đưa đến bên trong cơ thể của bọn họ tử khí trầm trầm. Cả người nhìn lên không có một chút tức giận, sớm nhất vong linh tộc, nhưng thật ra là có cương thi diễn biến đi ra, sau đó từ từ phát triển, xuất hiện vong linh tộc, các nàng lưu lại, ngươi chết, thanh âm cổ quái, từ bên trong tên kia vong linh tộc trong miệng phát ra. Nói xong, nhợt nhạt ngón tay chỉ hướng phản á cùng Tiểu Lan, để cho Liễu Vô Tà mình tự vận, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 1287, luyện hóa khí tử vong. Vong linh tộc trừ thích hút lấy khí tử vong, âm khí cũng là bọn họ chủ yếu nguồn thức ăn. Phản Á cùng Tiểu Lan là phái nữ, trong thân thể ẩn chứa cực mạnh thuần âm khí, mới đưa bốn tên vong linh tộc hấp dẫn tới đây. Còn như Liễu Vô Tà, trong thân thể chí cương chí dương khí, để cho vong linh tộc cùng không thoải mái. Vong linh tộc khắc tinh chính là khí dương cương. Lan, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, thanh âm giống như lan ngòi nổ chiều, tạo thành kinh khủng rung động, hướng bốn tên vong linh tộc vọt tới, mạnh mẽ rung động, để cho bốn tên vong linh tộc lui về sau một bước. Ngay sau đó, trong hư không tràn ngập vô tận khí tử vong, hướng bọn họ ba cái bao phủ xuống, các ngươi lui về phía sau. Phản Á các nàng là tộc tinh linh, thân sắc ra không đạt tới mình mạnh mẽ, dính những thứ này khí tử vong, rất có thể thân thể mục nát, biến thành một bộ xương khô. Vong linh tộc cùng vô diện tộc như nhau, bọn họ không cho phép tộc tinh linh tồn tại. Tộc tinh linh có một môn lớn quang minh ma pháp thuật, đối vong linh tộc có cực lớn khắc chế, nhưng mà Phản Á không hề hiểu được tu luyện, bởi vì lớn quang minh ma pháp thuật đã thất truyền. Bốn tên vong linh tộc từng bước một ép tới gần, xem ra chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể hút lấy hai người bọn họ trong cơ thể thuần âm khí. Ngươi chết. Vong linh tộc nói chuyện vô cùng đơn giản, căn bản đều là mấy chữ liền thành một câu nói. Nói xong, một cổ hoảng sợ âm khí xen lẫn khí tức tử vong, giống như một tòa lồng giam, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Chung quanh hoa cỏ cây cối ngay tức thì khô héo đi, chúng không chịu nổi khí tử vong ăn mòn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thôn thiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng, đem tất cả khí tử vong còn có âm khí toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Hắn nguyên bản liền lĩnh ngộ đại tử vong thuật, có thể ngay tức thì tước đoạt đối thủ tuổi thọ, bởi vì khí tử vong xa xa không đủ, lớn tử vong pháp thuật một mực không cách nào ngưng luyện ra tới. Vong linh tộc tới ngược lại là để cho Liễu Vô Tà tìm được một con đường tắt, có thể săn giết nhóm lớn vong linh tộc, ngưng luyện ra tới lớn tử vong pháp thuật, săn giết vô diện tộc, có thể tu luyện lớn nguyên rủa pháp thuật, giết chết vong linh tộc, có thể tu luyện lớn tử vong pháp thuật. Bốn tên vong linh tộc sắc mặt biến, nguyên bản liền nhợt nhạt khuôn mặt, đổi được hơn nữa thảm liếc, không có chút nào một chút huyết sắc, ngươi lại có thể hấp thu khí tử vong, lần này lại nói ra dài như vậy một đoạn văn, thật không đơn giản. Người bình thường hấp thu khí tử vong, đối thân thể có tổn thương cực lớn, coi như là hỗn nguyên cảnh, hấp thu khí tử vong sau đó cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem thanh trừ đi ra ngoài. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không chỉ có không e ngại, còn nghĩ hắn hấp thu luyện hóa, để cho bốn tên vong linh tộc chán khóa chặt, giết hắn. Phía bên phải một tên vong linh tộc mở miệng nói chuyện. Bọn họ không cho phép Liễu Vô Tà sống trên thế giới này. Loại người này một khi lớn lên, tuyệt đối là vong linh tộc khắc tinh, cho nên, bốn tên vong linh tộc đồng loạt ra tay, bọn họ thân thể vô cùng quỷ dị, cũng không phải là nhân tộc võ kỹ, mà là lợi dụng khí tử vong diễn dịch đi ra tất cả loại đao kiếm xoa kích, xen lẫn âm phong tiếng. Phản Á đứng ở đằng xa, tùy tiện chuẩn bị ra tay, đã sử dụng ngày tận thế gió bão, chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện dấu hiệu thất bại, không chút do dự đem ngày tận thế gió bão thi triển ra đi. Nếu như là nhân tộc, các ngươi bốn cái đối với ta ra tay, ta có thể còn có chút kiêng kỵ, nhưng các ngươi là vong linh tộc. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể giống như một đạo tàn ảnh, qua lại bọn họ bốn người bên trong, tất cả công kích không cách nào thương tổn tới Liễu Vô Tà chút nào, cái này để cho bốn tên vong linh tộc càng ngày càng giật mình. Công kích của bọn họ đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ áp chế tính hiệu quả. Bởi vì những thứ này khí tử vong, đối Liễu Vô Tà mà nói, giống như không có tác dụng, người thật là đáng chết, lại tu luyện đại tử vong thuật. Một tên vong linh tộc thanh âm vô cùng chói tai, lớn tử vong pháp thuật, chính là bọn họ vong linh tộc khắc tinh, thiên địa pháp thuật, tương sanh tương khắc, có thể lĩnh ngộ lớn tử vong pháp thuật người ít chi lại càng ít. Keng keng keng. Liễu Vô Tà thi triển Cầm Long thủ, đem tất cả đao kiếm xoa kích toàn bộ bắt, trực tiếp ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Thái hoang thế giới ở giữa khí tử vong càng ngày càng đậm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bốn tên vong linh tộc tu vi không thấp, có thể so với hóa nguyên 6-7 nặng, hai bên giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà muốn hoàn toàn đánh bại bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng, nếu như là đối phó một hai người, ngũ hành đại thủ ấn là có thể nghiền chết. Bốn tên vong linh tộc phối hợp không chê vào đâu được, không có một chút khe hở cho Liễu Vô Tà xuất thủ cơ hội. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, để tránh còn có nhiều hơn vong linh tộc tới, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Các ngươi công kích ta lâu như vậy, để cho các ngươi nếm thử một chút lôi thần mâu lợi hại. Lôi thần mâu, nhưng mà ẩn chứa thiên địa chí cương chí dương khí, bất kỳ yêu quái quỷ quái đều không cách nào đến gần. Liễu Vô Tà lập tức điều động linh hồn mâu, bên trong nhưng mà ẩn chứa lôi thần mâu ý chí, sử dụng một khắc kia, thái hoang thế giới bên trong kinh khủng sấm sét ý chí dung nhập vào trong đó. Một cán màu vàng dòng trường mâu trôi lơ lửng trên không trung, để cho người rợn cả tóc gáy. Sử dụng một khắc kia, bốn tên vong linh tộc sắc mặt đại biến. Lôi thần mâu là bọn họ lớn nhất khắc tinh, lớn tử vong pháp thuật khắc chế bọn họ, nhưng là lôi thần mâu có thể giết chết bọn họ. Thánh nữ, Liễu công tử trong thân thể thật giống như ẩn chứa rất nhiều loại nguyên tố. Hắn là như thế nào làm được? Cái này mấy ngày sống chung, phát hiện Liễu vô tà cái gì nguyên tố đều có thể điều động. Bất luận là ngũ hành lực, lực tử vong, còn có phong chi lực, hiện tại lại điều động sấm sét lực. Liễu công tử có thể không phải là người tầm thường. Phản gật đầu một cái, có thể được lão tổ chỉ điểm. Há là một người như vậy, nào ngờ lúc ấy Liễu vô tà cùng Phạm Đa Nhĩ Tư chỉ là lẫn nhau so tài. Phản á một mực cho rằng lão tổ chỉ điểm qua Liễu vô tà. Liễu vô tà không cần thiết cùng một cái bé gái giải thích rõ như vậy sở. Mau lui lại, sử dụng lôi thần mâu, bốn tên vong linh tộc rốt cuộc ý thức được không ổn. Nhanh chóng lui về phía sau, bây giờ muốn đi, chưa thấy được đã quá muộn sao. Liễu vô tà dự định giết bọn họ bốn cái, hoàn thiện mình lớn tử vong pháp thuật, coi như không cách nào ngưng luyện ra tới, cũng có thể để cho lớn tử vong pháp thuật tăng lên một đoạn lớn. Lôi thần mâu đột nhiên nổ bắn ra, mang theo vô biên lực lượng, qua lại trên bầu trời. Suy suy suy, bốn tên vong linh tộc đối mặt lôi thần mâu công kích. Lại có thể không có chút nào ngăn cản lực, lôi thần mâu thả ra ngập trời chí cương chí dương khí. Vững vàng phong tỏa bọn họ, tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ một khắc kia. Phát ra kêu lên tiếng, thân thể bắt đầu toát ra khói trắng, huyết mạch của bọn họ bên trong, ẩn chứa một chút cương thi máu, sấm sét có thể tùy tiện lấy đi bọn họ tánh mạng. Thôn thiên thần đỉnh một lần nữa sử dụng, đem bốn tên vong linh tộc toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Ma diễm xuất hiện, trong chớp mắt, bốn tên vong linh tộc toàn bộ biến mất, hóa là vô biên khí tử vong. Liễu vô tà ngồi xếp bằng xuống, lặng lẽ hiểu lớn tử vong pháp thuật, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, lôi thần mâu cũng đã biến mất, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, thẳng đến lúc trời sáng, lại cũng không có cái khác chủng tộc trước tới quấy rầy. Chúng ta lên đường, một đêm tu luyện, Liễu vô tà đối lớn tử vong pháp thuật hiểu càng ngày càng rõ ràng. Một nhóm ba người bước nhanh hơn, tranh thủ lúc xế chiều, tiến vào luyện chế khu vực. Thỉnh thoảng vậy có thể đụng tới những người khác tộc, chỉ là vội vã liếc một cái, không có ai tin tưởng, Liễu vô tà nho nhỏ hóa nguyên tầng 5 có thể lấy được vật liệu luyện khí. Tộc tinh linh chỉ là tới gia tăng kiến thức, càng không thể nào lấy được vật liệu luyện khí, tự nhiên làm theo liền bị người khinh thường, nguyên nhân chính là Liễu vô tà tu vi không cao. Ẩn núp ở nửa đường những cao thủ kia rối rít buông tha đánh cướp bọn họ, mặc cho bọn họ đi qua, xem ra cảnh giới thấp vậy không hoàn toàn là chuyện xấu. Dễ dàng tê liệt thần kinh của bọn họ. Lúc xế chiều, rốt cuộc tiến vào chỉ định luyện khí địa điểm, Chu Tiên vực giới trôi lơ lửng trên không trung, vô cùng to lớn, nhiều chủng tộc như vậy, nhìn vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, đã có rất nhiều người đến, Tiểu Lan phát ra tiếng kinh hô, đi vào mấy trăm ngàn người, chân chính có thể lấy được cho hết nguyên tài liệu, tối đa chỉ có một nửa, những người khác chỉ là nền, chúng ta qua bên kia, Liễu vô tà chỉ hướng góc đông nam, bên kia địa thế so với là rộng rãi, một mặt dựa vào vách núi, thuận lợi Liễu vô tà bố trí trận pháp. Để tránh có người phá hoại tự mình luyện chế binh khí, Liễu vô tà nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. An Lưu Tinh, Điền Vân Tinh khẳng định còn có cao thủ ở hiện trường. Trừ bọn họ ra, còn có vong linh tộc, vô diện tộc, đáng sợ nhất là thần tộc. Vong linh tộc cùng vô diện tộc Liễu vô tà ngược lại không phải là rất lo lắng. Duy nhất để cho hắn lo lắng chỉ có thần tộc, lần này thần tộc tới tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. 10 có 8 9 là hướng về phía mình tới, bính bính nhảy, xa xa truyền tới từng cơn bính bính tiếng. Đưa đến toàn bộ dãy núi đều đang đung đưa, giống như động đất một nửa. Ba tên cự nhân tộc đang ra sức luyện chế binh khí, thân thể bọn họ giống như tháp cao vậy, đứng ở nơi đó che khuất bầu trời, chiếm cứ chu vi gần ngàn mét địa bàn, luyện chế binh khí, nhất định tiết lộ hơi thở, đến lúc đó thần tộc liền sẽ theo hắn hơi thở tìm tới nơi này. Phản á, ta truyền thụ ngươi điều khiển trận pháp thuật, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Liễu vô tà trịnh trọng đối Phản Á nói, hắn hiện tại tất cả hy vọng cũng rơi vào Phản Á trên mình. Nhưng mà ta không hiểu loài người trận pháp. Phản Á một mặt nóng nảy, coi như là để cho nàng chết đều nguyện ý, đừng nói chỉ là điều khiển trận pháp, không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Liễu vô tà hai tay kết ấn, một đạo dấu vết tiến vào Phản Á hồn hài, trận pháp kiến thức ngay tức thì nổ tung. Phản Á lập tức nhắm mắt tiêu hóa, nàng có thể cảm giác được tiếp theo một đoạn thời gian sẽ không bình tĩnh, thật là phức tạp. Phản Á lần đầu tiên phát hiện loài người tu luyện đồ lại như này hỗn tạp, không giống như là bọn họ tộc tinh linh một lòng tu luyện ma pháp thuật. Loài người không chỉ có muốn tu hành thuật luyện đan, phù thuật, thuật luyện khí, còn có trận pháp thuật vân, vân, cho ngươi thời gian 2 ngày, mau sớm nắm giữ trận pháp thuật. Thời gian gấp, Liễu vô tà chỉ cho Phản Á thời gian 2 ngày, bởi vì cái này 2 ngày, hắn muốn bố trí trận pháp, trong cánh đồng hoang vu không ngừng có cái khác chủng tộc chạy tới. Bọn họ dần dần hội tụ vào một chỗ, tỉ như người thú tộc, sau khi đến, tự động tụ tập trung một chỗ, yêu tộc, còn có ma tộc bọn họ đều là giống nhau, chỉ có nhân tộc, tương đối phân tán. Phần lớn là một cái tinh cầu tụ chung một chỗ, Phản Á không dám thờ ơ, lập tức ngồi xuống, tiến vào vong ngã cảnh giới, Liễu Vô Tà cầm ra từng viên trận kỳ, còn có một chút kỳ quái đá, cùng với mấy chục thanh trường kiếm, lần này bố trí trận pháp, không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy, nhóm lớn thần tộc ở tụ họp, bọn họ đã cảm giác được Liễu Vô Tà hơi thở, đang hướng cánh đồng hoang vu chạy tới, thời gian một chút xíu trôi qua, Phản Á vẫn không có mở mắt ra, mở ra ma pháp cửa, Phản Á trí khôn cực cao, không tới một ngày thời gian, đã lĩnh ngộ 7-8 phần, PS, Thiết Mã mà nói, mọi người không nên gấp gáp, lớn cao chiều sắp tới, phía sau mỗi cái khâu hồi kết đều là đại kịch tình. Tuyệt không tái diễn, nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1288, đóng băng tuyệt vực. Dùng một ngày thời gian, Liễu Vô Tà đem chu vi 100 thước, lợi dụng mấy chục thanh trường kiếm vòng, lần này bố trí trận pháp có chút đặc thù, không chỉ có muốn phòng ngự những cái kia tâm hoài bất quý người, cũng phải ngăn cản thần tộc công kích, mấu chốt nhất một chút, tộc tinh linh có thể điều khiển, cho nên Liễu Vô Tà ở trận pháp bên trong, dung hợp ma pháp thuật, mượn ma pháp lực là có thể điều khiển bộ trận pháp này, nếu như là trước, Liễu Vô Tà khẳng định không làm được, hiện tại không giống nhau, thái hoang thế giới tràn ngập nhiều ma pháp lực, kế tiếp là cắm vào trận kỳ, một quả tiếp theo một quả tinh thạch biến mất, Tiểu Lan nhìn là một hồi nhức nhối, ngắn ngủi một ngày thời gian, Liễu công tử ước chừng tiêu hao 1 triệu tinh thạch, vô cùng khủng bố, mặc dù tộc tinh linh không cần tinh thạch tu luyện, nhưng là bọn họ vô cùng rõ ràng tinh thạch giá trị. Đây chính là tu luyện giới ngoại tệ mạnh. Liễu công tử, người bố trí bộ trận pháp này tên gì? Tiểu Lan ở một bên hỗ trợ, không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng trận kỳ bên trong rót vào ma pháp khí. Đóng băng tuyệt vực, Liễu Vô Tà không có giấu giếm. Bộ trận pháp này bên trong ẩn chứa đại hàn băng pháp thuật. Bởi vì hắn phát hiện, Phản Á trong cơ thể, cũng có hàn băng khí. Đến lúc đó điều khiển trận pháp, khẳng định thành thạo, đảo mắt 2 ngày trôi qua. Phản Á mở mắt ra, một chút hiểu ra hiện lên. 2 ngày này thời gian, thu hoạch quá lớn, đối nhân tộc lại là kính nể không thôi. Lại có thể sáng tạo ra như vậy huyền ảo đồ đi ra. Đẹp mắt nhìn sắp hoàn thành đóng băng tuyệt vực, trong con người lần nữa toát ra một chút rung động. Tốt hoàn mỹ trận pháp, có thể nói kinh điển. Nếu như là trước, Phản Á khẳng định sẽ không nói như vậy. Hấp thu trận pháp kiến thức sau đó, đối với trận pháp một đường, đã có thể so với đại sư, một mắt liền có thể nhìn ra, bộ trận pháp này ở giữa huyền diệu chỗ, bộ trận pháp này, dung hợp ngũ hành lực, hàn băng lực, ta còn dung hợp tử vong cùng nguyên rủa khí, chỉ phải dựa theo ngươi quen thuộc kiến thức đi điều khiển. Coi như là động hư cảnh tới, vậy đừng hòng một bước qua ao xét, Liễu Vô Tà đối kiệt tác của mình vô cùng hài lòng. Chiếm đoạt 10 mấy cái thần thông quả, hắn thần thông lực cường hãn như vậy, lợi dụng thiên đạo thần thư thôi diễn. Liễu Vô Tà độc chế đi ra ngoài đóng băng tuyệt vực. Tiếp theo thời gian, Phản Á bắt đầu quen thuộc trận pháp, bắt đầu có chút không quen, theo Liễu Vô Tà không ngừng chỉ điểm, Phản Á càng ngày càng quen thuộc, một lát tiếng sấm đại tác, một lát ngũ hành lưu chuyển, mà là hàn băng đập vào mặt, khi thì nguyên rủa tràn ngập, tất cả loại nguyên tố lẫn nhau cắt chuyển, tình cảnh cực kỳ nguy nga, như vậy kinh động xa xa rất nhiều chủng tộc, rối rít hướng bên này nhìn tới, không rõ ràng bọn họ vì sao phải bố trí đại trận. Cách kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày thời gian. Chạy tới cánh đồng hoang người càng ngày càng nhiều, cơ hồ lắp đầy chu vi mỗi một tấc không gian, thần tộc đại quân cuốn tới, xuất hiện một khắc kia, toàn bộ cánh đồng hoang vu rơi vào giống như chết yên tĩnh. Thần tộc, bọn họ quá cổ xưa, vô cùng thiếu cùng cái khác chủng tộc lui tới, thần lực trừ có thể khắc chế nhân tộc chân khí, đối hắn chủng tộc cũng có thiên nhiên áp chế. Xa xa đỉnh núi, đứng một tên bạch bào thanh niên, ánh mắt quét qua toàn bộ cánh đồng hoang vu, rất nhanh định cách ở một nơi, ngay sau đó thần tộc đại quân nhanh chóng đi đến, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, thần tộc đại quân đem hắn vây quanh bao vây lại, trừ phi hắn có thể được Chu Tiên vực giới đồng ý. Đến lúc đó Chu Tiên vực giới là có thể bảo vệ hắn chu toàn, cho đến luyện khí khâu kết thúc, đất rung núi chuyển, vượt qua ngàn tên thần tộc, hội tụ thành một cổ sắt thép nước lũ, xa xa nhìn lại, để cho người chùn bước, không ít người rối rít lui về phía sau. Để tránh trêu chọc đến đám này thần tộc, giờ phút này bên ngoài, đám người rối rít từ tu luyện trong đó tỉnh lại, bởi vì luyện khí khâu, rốt cuộc phải tiến vào cuối, Phản Á có chút khẩn trương, lần đầu tiên đối mặt như vậy đội ngũ khổng lồ, xa xa, còn có 10 mấy tên tộc tinh linh nhanh chóng hướng bên này đến gần. Thánh nữ, ngươi sống ở đó bên làm gì, sắp đến chúng ta bên này, chạy tới tộc tinh linh lớn tiếng nói, để cho Phản Á nhanh chóng thoát khỏi Liễu Vô Tà, đám người coi như là đã nhìn ra, thần tộc là hướng về phía Liễu Vô Tà đi. Lúc này ở Liễu Vô Tà bên người, chỉ có một con đường chết, các ngươi lui về phía sau, không nên tới gần, Phản Á lớn tiếng nói, để cho bọn họ không nên tới, mấy chục tên tộc tinh linh miễn cưỡng thu ở bước chân. Loàn người tiểu tử, ngươi dám bắt giữ chúng ta thánh nữ, những tinh linh kia tộc cũng không biết Phản Á cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa. Cho là Liễu Vô Tà cưỡng bắt tinh linh thánh nữ, những thứ này tộc tinh linh đem tức giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình. Tiểu Lan ở vòng bên ngoài, đã bị Phản Á đưa đi, không để cho nàng tham dự vào. Một lát đại chiến, Tiểu Lan ở lại chỗ này, chỉ sẽ bó tay bó chân, sự việc không phải các ngươi nghĩ như vậy. Tiểu Lan nhanh chóng chạy về phía những tinh linh kia tộc, nhanh chóng giải thích một lần, biết được Liễu Vô Tà cứu các nàng, lại truyền thụ ma pháp thuật, để cho mười mấy tên tộc tinh linh sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới người trước mắt loại, lại có thể đạt được bọn họ lão tổ chỉ điểm qua. Thánh nữ, ngươi muốn chú ý, tộc tinh linh rất nhanh thay đổi thái độ, để cho Phản Á nhất định phải chú ý, nếu như không địch lại, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên, cứu đi Phản Á. Trên đỉnh núi, bạch bào thanh niên vung tay lên, thần tộc đại quân triển khai điên cuồng công kích, mở trận. Phản Á nhẹ nhàng ngâm sướng, đóng băng tuyệt vực nhanh chóng bao phủ bốn phía, tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, người thường căn bản không cách nào đâm thủng. Chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày thời gian, luyện khí đã bắt đầu, thậm chí đã luyện chế đến một nửa chừng. Người kia là ai, thần tộc vì sao công kích hắn? Rất nhiều người tộc đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, như thế nhiều thần tộc công kích một tên nho nhỏ hóa nguyên tầng 5. Cái này không nói được à? Hóa nguyên tầng 5, ở đám người bên trong, căn bản là tồn tại lót đáy, bên ngoài sân người cũng là một mặt mơ hồ, thần tộc không giải thích được đối phó nhân tộc, tu vi còn thấp như vậy, quả thực để cho người khó hiểu. Long trưởng lão vô cùng khẩn trương, hắn nhưng mà toàn bộ hành trình xem, Liễu Vô Tà cũng không làm ra quá khích sự việc tới. Thần tộc rốt cuộc ý muốn vì sao là, chỉ có Liễu Vô Tà mình biết, thần tộc muốn hủy diệt hắn, vậy muốn hủy diệt thủy tổ thụ. Liễu công tử, giao cho ta đi, ngươi an tâm luyện chế binh khí. Phản Á hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm khẩn trương, toàn thân tim đầu nhập vào. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ánh mắt không buồn không vui, coi như là trời sập, cũng khó mà dung chuyển hắn chút nào. Đổi thành những người khác, đối mặt như thế nhiều thần tộc vây công, nơi nào còn có tâm tư luyện chế binh khí, không thể lấy được tài liệu những chủng tộc kia cùng với nhân tộc. Rối rít tụ tập ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, dù sao bọn họ bỏ lỡ luyện khí khâu, dứt khoát liền làm xem náo nhiệt, lại là cái thằng nhóc này. Hoa Hạo Thắng đứng ở ngoài ngàn thước, nơi này hết thảy, nhìn rõ ràng, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong con người vẫn là toát ra một chút vẻ rung động. Nếu như giờ phút này đổi thành mình, còn có thể bình tĩnh như vậy sao? An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh cao thủ, tụ tập chung một chỗ, nhỏ giọng trao đổi, bọn họ nhận được tin tức, cần phải chém chết người này, xem ra không cần bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà rất nhanh liền sẽ mất mạng thần tộc tay. Vượt qua mấy trăm ngàn người xem cuộc chiến đấu này, tình cảnh là bực nào nguy nga, khó trách Long trưởng lão nói tới, chỉ cần có thể ở vạn tộc buổi lễ trọng thể rút ra được đầu chu, rất nhanh liền sẽ nêu cao tên tuổi Tử Trúc Tinh, nếu như không địch lại, nhớ rút đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho Phản Á không muốn cưỡng cầu, nếu như trận pháp bị phá, để cho nàng mau rời đi, không nên để lại tới. Phản Á trong mắt toát ra một chút kiên quyết vẻ, đã làm xong ngọc đá cùng vỡ ý định, ca, Phản Á trong cơ thể ma pháp khí thật giống như đậm đà mười mấy lần. Ngoài mấy cây số, trên một cây đại thụ, A Đạt Lỗ huynh muội đứng ở phía trên, ánh mắt nhìn ra xa Liễu Vô Tà chỗ khu vực, nàng nhất định được cái gì kỳ ngộ. A Đạt Lỗ gật đầu một cái, vậy phát hiện cái vấn đề này, Phản Á ma pháp lực mạnh mẽ rất nhiều, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thần tộc đợt công kích thứ nhất đến, tất cả loại kỳ chiêu hay thức chém ở trận pháp bên trên. Phòng ngự che chở phát ra một đạo mãnh liệt nổ âm. Lại hoàn hảo không tổn hao gì, mới vừa rồi một kích kia, nhưng mà mấy chục tên đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh cao thủ cùng chém xuống. Uy lực lay trời, lại không cách nào xé ra trận pháp, để cho vô số người mở rộng tầm mắt, mỗi một tôn thần tộc tu vi đều không thấp, liên hiệp cùng nhau, có thể đánh giết vậy động hư cảnh. Trận pháp thật là cường đại, xa xa vô số người tộc phát ra tiếng kinh hô. Cái khác chủng tộc đối với trận pháp thuật biết rõ không phải rất nhiều, nhưng là nhân tộc không cùng, bọn họ vô cùng rõ ràng, trận pháp thuật vĩ đại, một tôn vĩ đại trận pháp, có thể chống đỡ mấy chục ngàn tên cao thủ, đây chính là trận pháp thuật chỗ lợi hại, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, làm sao sẽ bố trí ra tinh diệu như vậy trận pháp thuật. Tại chỗ biết Liễu Vô Tà có thể đếm được trên đầu ngón tay, ước chừng Thiên Long Tông những đệ tử kia thôi, bọn họ chưa từng nghe qua, Tử Trúc Tinh lúc nào ra đời qua một tôn kinh khủng như vậy trận pháp đại sư. Không đúng, bộ trận pháp này bên trong ẩn chứa ma pháp lực, chẳng lẽ là tộc tinh linh bố trí? Rất nhiều người nhìn ra một ít con đường, trận pháp bên trong ẩn chứa nhiều ma pháp khí, không giống như là loài người bố trí. Liễu Vô Tà bố trí trận pháp thời điểm, không lại có bao nhiêu người chú ý, cho đến thần tộc xuất hiện, mới biết hấp dẫn đám người tới vây xem. Tên kia tộc tinh linh thật là đẹp, tu vi cũng không thấp à. Nhìn về phía Phản Á thời điểm, rối rít bị nàng dung mạo nơi thật sâu hấp dẫn, lại có đẹp như vậy tộc tinh linh, bên ngoài bàn luận sôi nổi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thần tộc đợt công kích thứ hai đến, tiếp tục chém xuống, lần này uy lực muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn, đối mặt thần tộc công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, toàn thân tim vùi đầu vào luyện khí trong đó đi. Xích tiêu đá, hoàng kim cùng vật liệu bị lấy ra, bắt đầu luyện chế. Vậy tiểu tử thật đúng là ổn định, đối mặt như thế nhiều thần tộc vây công, còn có thể ổn định ung dung luyện chế binh khí, phần tâm tính này vượt qua vô số người. Không ít người đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên. Bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà tâm tính thật sâu thuyết phục bọn họ, đoán chừng là giả vờ đi, nho nhỏ hóa nguyên tầng 5, có thể luyện chế được thứ tốt gì. Rất nhiều người không coi trọng Liễu Vô Tà, tu vi quá thấp, lại bị thần tộc quấy dày, căn bản không luyện chế được, tiếng nổ còn ở trầm trọng hơn. Thời điểm bắt đầu, phản ứng còn không thích ứng, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, nàng điều khiển trận pháp càng ngày càng thành thạo, thần tộc sử xuất tất cả loại biện pháp, như cũ không cách nào xé ra phòng ngự che chở, khí được bọn họ oa oa kêu to. Tại chỗ bất phàm rất nhiều trận pháp đại sư, liền bọn họ cũng không có nhìn ra bộ trận pháp này huyền diệu chỗ. Ngàn tên thần tộc vây quanh Liễu Vô Tà tấn công, như vậy tình cảnh tuyệt đối chấn động thước chư thiên, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1289, luân hồi lối đi. Phản ác từ lúc ban đầu khẩn trương, dần dần tiến vào trạng thái, đối với trận pháp nắm trong tay là càng ngày càng quen thuộc. Đạt tới thiên nhân hợp nhất trình độ, cùng trận pháp hoàn toàn dung hợp vào nhau, giờ phút này nàng chính là trận pháp chính là nàng. Kinh khủng á pháp khí bao trùm toàn bộ trận pháp, đứng ở đàng xa mười mấy tên tộc tinh linh, mặt đầy vẻ kinh hãi, thánh nữ sức chiến đấu lại như vậy lợi hại, thật là ta quang minh nhất phái tin vui, những tinh linh kia tộc cảm khái không thôi, chỉ cần thánh nữ có thể sống sót, tuyệt đối có thể dẫn bọn họ quang minh nhất tộc đi về phía vị trí cao hơn. Thần tộc đã liên tục ra tay nhiều lần, mỗi một lần cũng không công mà về, bạch bào thanh niên đứng ở ngoài ngàn thước, yên lặng nhìn chăm chú, không nói một lời, ở hắn bên người, còn đứng mấy tên cường đại thần tộc. Thở mạnh không dám thở một tí, bởi vì bạch bào thanh niên trên mình sát ý càng ngày càng đậm. Thật tốt một chàng luyện khí khâu, lại có thể biến thành bộ dáng này, đã không có người đi chú ý luyện khí, toàn bộ đem ánh mắt chiếu tới đây, thỉnh thoảng truyền tới mấy đạo chế tạo tiếng, rất nhanh bị chiến đấu chập chờn bao phủ. Xây dựng tế đài, một tôn thần tộc thống lĩnh đột nhiên dừng lại chiến đấu. Hơn 1000 tên thần tộc cầm ra kỳ kỳ quái quái hũ đặt ở bốn phía. Bọn họ vậy đang bố trí trận pháp, lợi dụng trận pháp tới phá giải Liễu Vô Tà đóng băng tuyệt vực. Thần tộc cách làm, Liễu Vô Tà thờ ơ, còn ở toàn thân toàn ý đưa vào luyện khí bên trong. Hai tay kết ấn, ngọn lửa tràn ra, xích tiêu đá trôi lơ lửng trên không trung, bị ma diễm bọc, xích tiêu đá phát ra ánh sáng chói mắt chạch, hy vọng thằng nhóc này có thể kiên trì nổi đi. Không biết lúc nào, Gia Cát Minh xuất hiện ở Long trưởng lão sau lưng, nhỏ giọng nói, trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến Liễu Vô Tà sống chết, vậy quan hệ đến Thiên Long Tông vinh dự, thần tộc vây công Thiên Long Tông, rốt cuộc ý muốn vì sao là, hắn nhất định có thể sống sót. Long trưởng lão kiên định mình giọng, như thế nhiều gặp chắc trở Liễu Vô Tà cũng kiên trì. Lần này cũng không ngoại lệ, cầm kỳ thư họa kinh bốn chỗ, khẩu chiến nhóm nho đấu hồng môn, đổ thạch đại hội mượn lực đả lực diệt hai gia tộc lớn. Đúng dịp thi diệu kế trêu đùa thanh hồng môn cao tầng. Thiên đạo hội không chết, tiêu diệt tới xâm phạm ba gia tộc lớn, Thiên Long Tông ngoại môn bằng dựa vào ba cái chí khôn đá khuấy động mưa gió. Thiên Sơn luận đạo cố gắng xoay chuyển tình thế để cho Thiên Bảo Tông trở lại thủ tọa. Thiên đạo hội không phí nhiều sức, đối tiểu đao hội giải quyết tận gốc, Dương Đông kích Tây ứng đối toàn bộ Lạp Mạc tinh vực đuổi bắt, thuận lợi trốn đi Tử Trúc tinh, bên nào không phải chấn động thước cổ kim. Không tới mấy phút thời gian, thần tộc xây dựng một tòa kỳ quái lôi đài, những thần kia tộc bắt đầu ngâm sướng luân hồi cửa, bọn họ dự định tiến vào luân hồi cửa chu diệt người này. Có người nhìn ra một ít con đường, thần tộc lại có thể nắm giữ luân hồi thuật, mượn luân hồi lối đi tiến vào trận pháp bên trong, bọn họ có thể thông qua luân hồi lối đi trở lại hai ngày trước. Thừa dịp Liễu Vô Tà còn không bố trí trận pháp, đem giết chết, luân hồi lối đi sâu đi xuyên qua cùng tương lai, tu luyện tới chỗ cao thâm, không chỉ có thể trở lại quá khứ, cũng có thể thấy tương lai thế giới. Liễu Vô Tà trong mắt như cũ không buồn không vui, hết thảy tất cả đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Thần tộc có luân hồi thuật, hắn đã sớm biết, cho nên hắn ở đóng băng tuyệt vực chính giữa trận pháp, giống vậy bố trí luân hồi trận pháp. Theo thần tộc ngâm sướng, một cái quỷ dị lối đi xuất hiện, thấy rõ ràng lối đi vậy một đầu thế giới chính là hai ngày trước khi cảnh tượng, rất nhiều người còn chưa chạy tới chỗ tòa này cánh đồng hoang vu. Thật quỷ dị pháp thuật, không ít người sợ ngây người, cái này thế gian lại có quỷ dị như vậy pháp thuật, ai có thể nắm giữ, há chẳng phải là nắm trong tay sống chết. Lớn luân hồi thuật cũng có khuyết điểm bưng, chỉ có thể sống lại một lần, chỉ cần chặt đứt luân hồi đường, bất luận người sống lại bao nhiêu lần đều vô dụng. Phản áng trên mặt toát ra một chút vẻ động dung, luân hồi lối đi quá mức không thể tưởng tượng nổi, nàng căn bản không có gặp được. Mấu chốt là luân hồi lối đi trực tiếp đến trận pháp chỗ sâu. Có thể theo lối đi tiến vào hai ngày trước, lối đi chỗ sâu, Liễu Vô Tà đang sửa sang bày trận vật liệu, đột nhiên đứng lên, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Không biết vì sao, rất nhiều người thấy cái này đạo nụ cười quỷ dị, cũng toát ra một chút không ổn ý cảnh, cũng không cách nào biểu đạt ra ngoài. Chẳng lẽ hai ngày trước, Liễu Vô Tà liền tính toán đến hai ngày sau sự tình phát sinh? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Mở ra luân hồi lối đi sau đó, nhóm lớn thần tộc tiến vào trong đó, luân hồi lối đi tương đương với thời gian truyền tống trận, có thể đem bọn họ truyền tống đến hai ngày trước. Trong chớp mắt, vượt qua 100 tên thần tộc tiến vào luân hồi lối đi, đủ để chém chết Liễu Vô Tà. Trong đó đỉnh cấp Hỗn Nguyên Cản cấp H cái khác thần tộc chiếm cứ một nửa cỡ đó, kinh khủng như vậy đội hình còn giết không chết Liễu Vô Tà, vậy thần tộc cũng không có mặt tiếp tục công đánh nữa. Long trưởng lão tim cũng dâng tới cổ họng trên, Gia Cát Minh cũng là một mặt lo âu, lớn luân hồi thuật quá mức không thể tưởng tượng nổi, thần tộc hao phí vô số năng lượng mới đưa hắn đả thông, trơ mắt nhìn những thần kia tộc tiến vào luân hồi lối đi. Phản án nóng nảy vạn phần, bởi vì Liễu Vô Tà truyền thụ cho nàng trận pháp bên trong, căn bản không có phương pháp phá giải, bên ngoài trận pháp mặt những thần kia tộc vẫn ở chỗ cũ ngâm sướng, duy trì luân hồi lối đi vững chắc, một khi tan vỡ, đi vào những thần kia tộc sẽ hoàn toàn bị lạc ở thế giới luân hồi. Mỗi cái người cũng rất khẩn trương, tim không ngừng nhảy, chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, lớn luân hồi thuật nhiều ít năm không có xuất hiện, lại tái hiện thế gian, Tử Trúc tinh vực lại phải tung lên gió tanh huyết vũ. Những cái kia bán tiên khí trên đứng rất nhiều lão cổ đồng, lẩm bẩm nói, thần tộc xuất thế, nhất định là một tràng tai nạn, yên lặng mấy chục nghìn năm thần tộc đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mấy trăm ngàn cặp mắt đồng thời nhìn về phía luân hồi lối đi, bao gồm tên kia bạch bào thanh niên, hơn 100 tên cao thủ, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, bọn họ xuyên qua thời không, trở lại hai ngày trước, Liễu Vô Tà vừa vặn cầm ra một quả tinh thạch, bóp vỡ sau đó, đem linh khí rót vào trận kỳ bên trong, mắt xem thần tộc muốn đi ra luân hồi lối đi, một màn quỷ dị xuất hiện, hai ngày trước Liễu Vô Tà đột nhiên biến mất, bọn họ thấy chỉ là một cái bóng, không tốt, bạch bào thanh niên đột nhiên thầm nói một tiếng, ý thức được một chút không ổn, Liễu Vô Tà cắt đứt luân hồi lối đi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Luân hồi lối đi truyền tới kịch liệt đung đưa, tiến vào thần tộc, vừa không tìm được lối ra, vậy không tìm được đường về, luân hồi lối đi một chút xíu đóng cửa, ở trước mặt mọi người từ từ biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua, đi vào hơn 100 tên thần tộc, giống như nhân gian bốc hơi, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào, toàn bộ cánh đồng hoang vu, bao gồm bên ngoài, tất cả người một phiến yên lặng, không có người nói chuyện, bọn họ lẳng lặng nhìn, liền những cái kia khuy thiên cảnh, giờ phút này vậy xem không hiểu, hết thảy phảng phất từ không phát sinh. Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ luyện khí, hai ngày trước xuất hiện người kia, chỉ là một đạo luân hồi hư ảnh mà thôi, Liễu Vô Tà thông qua luân hồi lực khúc xạ trở về. Từ đầu đến cuối, thần tộc cũng không có đả thông luân hồi lối đi, bọn họ thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi, chân chính luân hồi lối đi, không chỉ có thể trở lại hai ngày trước, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ cách cục, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, luân hồi lối đi đã đả thông, tại sao sẽ đột nhiên đóng cửa, rất nhiều thần tộc không nghĩ ra, dừng lại ngâm sướng, trơ mắt nhìn đồng bạn chết đi. Đừng nói bọn họ không rõ ràng, chung quanh những chủng tộc kia, đồng dạng là một mặt mơ hồ, thằng nhóc này trên mình tràn đầy quỷ dị, trận pháp bên trong, tựa hồ ẩn chứa luân hồi lực, hắn cố ý chờ thần tộc chủ động thi triển luân hồi pháp thuật. Có người nhìn ra một ít con đường, Liễu Vô Tà ở bầy trận thời điểm, đã coi là đến nơi này một chút, tất cả loại tiếng nghị luận, hội tụ thương khung, trên bầu trời chu tiên vực giới, đột nhiên động một tí, không có ai chú ý, bọn họ ánh mắt, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên người một người. Xích tiêu đá đi qua lặp đi lặp lại chui luyện, đã xong hết rồi, kế tiếp là tinh luyện khác vật liệu, tất cả vật liệu ngưng luyện sau khi đi ra, mới có thể chính thức tiến vào luyện khí giai đoạn, thời gian vào giờ khắc này, đột nhiên dừng lại, thần tộc dừng lại tấn công, chung quanh những người đó dừng lại luyện khí, tựa như đang đợi cái gì, duy nhất tổn thất như thế nhiều thần tộc, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện tương tự tình. À, đáng tiếc nhiều như vậy thần thông quả, Liễu Vô Tà buông xuống xích tiêu đá, mặt đầy vẻ đáng tiếc. Nếu như những thứ này thần tộc có thể toàn bộ luyện hóa, vậy còn liền được, hắn pháp lực thần thông, tuyệt đối có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Có thể trực tiếp mở ra tòa thứ ba thậm chí còn tòa thứ tư thần thông cửa. Đến khi đó, thi triển ra đại pháp thuật, mới thật sự là long trời lở đất, tiến vào luân hồi lối đi những thần kia tộc, đã sớm chìm vào vô biên vô tận thế giới luân hồi. Tất cả thần tộc ánh mắt, nhìn về phía xa xa bạch bào thanh niên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, vung tay lên. Tất cả thần tộc lui đến trận pháp 50 thước bên ngoài đứng yên. Bạch bào thanh niên thân thể một cướp, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp mặt, ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, muốn một mắt đem Liễu Vô Tà nhìn thấu. Hai người cách nhau cũng không xa, ở giữa cách một tầng phòng ngự che chở mà thôi, ta đánh giá thấp ngươi. Bạch bào thanh niên hít sâu một hơi, thừa nhận mình đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cái này mới chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía bạch bào thanh niên, thật ra thì hắn đã sớm biết bạch bào thanh niên đi tới, làm bộ như không thấy mà thôi. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, hai người cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Mấy ngày trước, bạch bào thanh niên thông qua hình chiếu, lẫn nhau gặp một lần, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, bạch bào thanh niên trong thân thể thần mạch hơi thở, muốn đối hắn nghĩ còn cường liệt hơn hơn, người ta tới giữa sớm muộn có đánh một trận, nhưng không phải hiện tại, Liễu Vô Tà trong thân thể chiến ý, bị bạch bào thanh niên thức tỉnh, cùng cái loại này đối thủ giao chiến, mới có thể kích thích trong cơ thể tất cả tiềm lực. Hắn muốn mượn vạn tộc buổi lễ trọng thể, thắng được vô số tài nguyên, là Thiên Long Tông đoạt được thành tích tốt, chỉ có như ấy mới có tư cách cùng Thiên Long Tông đàm phán. Ta chờ ngươi, bạch bào thanh niên trên mình chiến ý giống vậy bị thức tỉnh. Từ Liễu Vô Tà trong cơ thể, hắn vậy cảm nhận được một cổ mênh mông hơi thở. Một năm sau, ngục máu đỉnh, chúng ta nhất quyết sống chết. Liễu Vô Tà định cái kế tiếp kỳ hạn, bởi vì hắn cái này một năm thời gian, không hy vọng thần tộc quấy rầy mình, hắn còn có quá nhiều sự việc phải làm. Thần tộc nếu như can thiệp, rất khó tiến triển, một năm sau, kém không nhiều chuyện cũng giúp xong, cứu sống Hàn Phi Tử, nối tinh vực, truyền tống trận, được, bạch bào thanh niên đáp ứng Liễu Vô Tà ước chiến. Một năm sau, ngục máu đỉnh, mấy trăm ngàn người chứng kiến giờ khắc này, bọn họ quyết đấu tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Trúc tinh vực. Thằng nhóc này điên rồi sao, lại dám cùng thần tử ước chiến. Liễu Vô Tà không nhận biết bạch bào thanh niên, nhưng không đại biểu những người khác không nhận biết, có mấy cái chủng tộc, cùng thần tộc đi hơi gần. Trước mắt bạch bào thanh niên tuyệt không phải phổ thông thần tộc, mà là thần tộc thần tử, cùng tinh linh tộc thánh nữ địa vị như nhau. Ở thần tộc thần tử, ý nghĩa là thần con trai, địa vị có thể tưởng tượng được, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1290, một năm ước hẹn. Liễu Vô Tà quyết định kỳ hạn một năm. Một năm sau, ngục máu đỉnh, hai người nhất quyết sống chết. Bất quá không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, hắn bất quá nho nhỏ hóa nguyên tầng 5, mà bạch bào thanh niên, nhưng mà thật đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Một năm thời gian muốn đuổi kịp, khó như lên trời, lấy bạch bào thanh niên thiên phú, một năm sau đó nhất định có thể đột phá đến động hư cảnh. Đến lúc đó chênh lệch còn sẽ tiến một bước kéo lớn. Liễu Vô Tà vỗ ngựa vậy rất khó đuổi kịp. Thần tử, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? Chúng ta toàn lực công kích trận pháp, rất nhanh liền có thể mở. Những thần kia tộc không để ý tới rõ ràng, vì sao thần tử phải đáp ứng cùng Liễu Vô Tà một năm sau sống chết quyết đấu. Chỉ có hắn, tài phối làm ta đối thủ. Bạch bào thanh niên con mắt như điện, đâm thủng vạn dặm thương khung, đây là bực nào cao ngạo cùng cuồng ngông, chỉ có Liễu Vô Tà một người phối làm hắn đối thủ, những người khác không biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Bạch bào thanh niên nhưng vô cùng rõ ràng, gặp phải một cái chân chính đối thủ không dễ dàng, nhất là xem thần tử cái loại này tuyệt đỉnh thiên tài, dựa vào chiến thuật biển người giết chết hắn, bất luận là đối thần tử hay là đối với Liễu Vô Tà đều là cực lớn không công bình, thậm chí là một loại làm nhục. Địch nhân chân chính cũng không phải là cừu hận, mà là tim tâm tương tiếc. Kỳ phùng địch thủ mới biết gặp lương tài. Liễu Vô Tà sách lên một năm sau, tự nhiên có hắn mục đích, thánh chủ yếu là trách tội xuống làm thế nào. Bên người những thần kia tộc một mặt vẻ lo âu, thánh chủ nhưng mà hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào chém chết Liễu Vô Tà. Thần tử đáp ứng một năm sau đó cuộc chiến sinh tử, ý nghĩa cái này một năm thời gian không được nhằm vào Liễu Vô Tà. Thánh chủ nếu như trách tội xuống, ta một người gánh vác. Bạch bào thanh niên vung tay lên tỏ ý bọn họ không nên nói cái khác, thần tộc không dám vi phạm bạch bào thanh niên ý chí, rối rít thối lui, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thấy thần tộc rút đi, phản áo mệt ngồi ở trên mặt đất, cả người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, mới vừa rồi liên tục chiến đấu, ma pháp của hắn khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, có thể hay không chống đỡ đến ngày cuối cùng, nàng cũng không biết. Đám người thấy không có náo nhiệt có thể xem, rối rít thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục vùi đầu vào luyện khí trong đó đi. Liễu Vô Tà tiếp tục luyện chế, phảng phất người không có sao như nhau, giải quyết hết thần tộc phiền toái. Tâm vô bàng vụ, luyện chế tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trận pháp không có rút lui đi, để tránh thần tộc kéo nhau trở lại, phản ánh như cũ gợi lên 12 điểm tinh thần, thoáng một cái 3 ngày trôi qua, thần tộc không có tiếp tục ra tay, yên lặng lui đến cánh đồng hoang vu chỗ sâu, luyện khí khâu, rốt cuộc tiến vào hồi cuối, đã có người hoàn thành kiệt tác của mình. Liễu Vô Tà còn đang luyện chế, mấy chục loại vật liệu, bị hắn không ngừng dung hợp, đánh vào từng đạo khí văn, thủ pháp luyện chế nhìn như rất phổ thông, nhưng tràn đầy vô tận huyền ảo. Đây chính là đại lộ chí giản, luyện chế thành công những người đó, đem mình tên chữ, còn có đại biểu tông môn, khắc vẽ ở binh khí bên trên, sau đó đem binh khí đưa vào thương khung, hiu hiu hiu, từng đạo thần binh lợi khí, xuyên qua thương khung, tiến vào Chu Tiên vực giới. Chu Tiên vực giới bảo vệ Tử Trúc tinh vực, chỉ có đạt được Chu Tiên vực giới đồng ý, mới có thể coi như là hợp cách. Những binh khí kia tiến vào Chu Tiên vực giới sau đó, biến mất không gặp, ngay cả một phản ứng cũng không có, không phản ứng, rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Không có phản ứng, ý nghĩa không bị Chu Tiên vực giới đồng ý, liền không cách nào lấy được thành tích tốt. Đợi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc có một chút phản ứng, rào rào rào rào, vượt qua mấy trăm chuôi binh khí, từ không trung ngã xuống, không bị Chu Tiên vực giới tiếp nhận, trực tiếp cắm trên mặt đất, nhìn ngã xuống binh khí, bất luận là nhân tộc, còn có cái khác chủng tộc, rối rít cười khổ không thôi. Bọn họ khổ khổ chờ đợi một tháng, lại là loại kết quả này. Các ngươi mau xem, có người chỉ hướng hư không, còn có mấy chục chuôi binh khí, cũng không ngã xuống, trôi lơ lửng trên không trung, thả ra mạnh yếu không đều sáng bóng càng mạnh, đại biểu cấp bậc càng cao, chứng minh bọn họ lấy được Chu Tiên vực giới đồng ý. Chỉ là đồng ý cường độ cao thấp không cùng, các người xem Thái Ất Tông phương hướng, bọn họ luyện chế mấy chục chuôi binh khí, căn bản đều được Chu Tiên vực giới đồng ý, hơn nữa sáng bóng cực mạnh, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Thái Ất Tông là tử trúc tinh siêu cấp đại tông môn, địa vị cực cao, còn ở Thiên Long Tông bên trên, năm đó trận chiến ấy, để cho Thiên Long Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, Long tộc tinh anh chết hầu như không còn, nhất là Long Khiếu chết đi, đối Thiên Long Tông đả kích quá lớn, ước chừng dùng mấy trăm ngàn năm, cái này mới khôi phục nguyên khí, năm nay Thái Ất Tông hy vọng rất lớn à. Thái Ất Tông đã có siêu cấp bá chủ địa vị, những năm này không ngừng khuếch trương, chiếm đoạt rất nhiều tinh cầu, Cửu Long Điện binh khí cũng không tệ, ba chuôi đạt được Chu Tiên vực giới đồng ý, sáng bóng cùng Thái Ất Tông không phân cao thấp à. Người chung quanh chỉ trò, chỉ hướng một cái khác khu vực, ba thanh trường kiếm yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung. Khoảng cách Thái Ất Tông có chừng 50 thước xa, hai nhà binh khí phát ra từng cơn tranh minh tiếng, lẫn nhau tỉ đấu, binh khí ẩn chứa linh tính, sáp nhập vào chủ nhân ý chí, luyện chế binh khí vốn chính là nhân tộc cường hạng, cái này một khâu, cái khác chủng tộc lấy được thành tích tốt xác suất chừng mực. Đại đa số chủng tộc, bọn họ mục tiêu là cái cuối cùng khâu, Xạ Nhật thần tháp, đám người bình phẩm lung tung. Mỗi thời mỗi khắc đều có binh khí bay về phía Chu Tiên vực giới. Mỗi thời mỗi khắc cũng có binh khí từ phía trên rớt xuống. Trên hư không chiếm cứ binh khí càng ngày càng nhiều, vượt qua mấy ngàn chuôi. Trước mắt tới xem, Thái Ất Tông binh khí vẫn là chiếm hết ưu thế. Vô Diện tộc luyện chế được một chuôi u ám trường mâu. Chiếu đến trên hư không, lại có thể cũng nhận được Chu Tiên vực giới đồng ý. Thả ra mạnh mẽ sáng bóng, chút nào không có ở đây Thái Ất Tông dưới. Xem sau cùng thành tích, ai có thể kiên trì lâu hơn. Quỷ tộc luyện chế được quỷ khí, vậy rất lợi hại, là một chuôi ám tử sắc dao găm, thả ra màu đỏ nhạt sáng bóng. Cự nhân tộc luyện chế là một chuôi rìu lớn, giống vậy đạt được Chu Tiên vực giới đồng ý. Cách cách kết thúc, chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian, căn bản tiến vào hồi cuối. Liễu công tử, thời gian không nhiều lắm. Phản ứng rất là cuống cuồng, Liễu Vô Tà binh khí còn chưa hoàn toàn thành hình, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, còn có rất nhiều người mới vừa góp đủ vật liệu, chạy tới cánh đồng hoang vu, đã bỏ qua luyện chế thời gian. Không gấp, Liễu Vô Tà một mặt vân đạm phong khinh. Mấy loại vật liệu bị hắn lặp đi lặp lại mài liền vô số lần. Bên trong tạp chất đã sớm dọn dẹp không còn một mống. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Theo lý thuyết, hắn trường kiếm sớm nên thành hình, Thiên Long Tông trừ hắn ra, đã có rất nhiều đệ tử hoàn thành, binh khí của bọn họ bay vút Chu Tiên vực giới, lần này Thiên Long Tông có hơn 2000 tên đệ tử tham gia luyện khí khâu. Chỉ có chừng 100 người gọp đủ vật liệu, cuối cùng chỉ có 20 chuôi binh khí đạt được Chu Tiên vực giới đồng ý. Sáng bóng trình độ ngược lại là rất mạnh. Cùng Thái Ất Tông vẫn có một ít khác biệt, xem ra năm nay luyện khí khâu ải thứ nhất, không Thái Ất Tông không có ai, bởi vì luyện khí căn bản mau kết thúc, còn đang luyện chế những cái kia, thời gian trên đã không còn kịp rồi. Bên ngoài sân, Thái Ất Tông cao tầng bắt đầu trắng trợn chúc mừng, luyện khí hạng nhất, đem lấy được mâu tư tinh cầu 1000 năm quyền quản hạt. 1000 năm, bọn họ hoàn toàn có thể đem mâu tư tinh cầu chế tạo thành tường đồng vách sắt. Đến lúc đó người bất kỳ đừng hòng nhúng tay, Long trưởng lão nóng nảy vạn phần. Thằng nhóc này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thiên Long Tông bên kia căn bản toàn bộ kết thúc, dựa theo sáng bóng cấp bậc, liền trước 10 cũng không vào được. Không cần cuống cuồng, Gia Cát Minh vẫn là coi trọng Liễu Vô Tà. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà thần thái ổn định ung dung, tuyệt đối là không giả vờ. Còn dư lại nửa ngày thời gian, Thái Ất Tông mấy ngàn tên đệ tử bắt đầu chúc mừng. Bọn họ trong đó một thanh trường kiếm, sáng bóng sáng nhất, cơ hồ che giấu những binh khí khác ánh sáng, không ra ngoài dự liệu, cái này thanh trường kiếm chủ nhân không huyền niệm chút nào lấy được hạng nhất. Cho đến lúc xế chiều, Liễu Vô Tà lúc này mới bắt đầu dung hợp, hai tay đột nhiên kết ấn một cổ kinh khủng khí văn, giống như thần long vậy quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, thật là khủng khiếp khí văn. Bên này xuất hiện cảnh tượng đưa tới rất nhiều ánh mắt rối rít hướng bên này nhìn tới, to lớn như vậy khí văn vẫn vô cùng hiếm thấy. Liễu Vô Tà đạp nhịp bước kỳ quái, chung quanh không gian xuất hiện từng trận chập chờn giống như nước chảy vậy, tốt bộ pháp cổ quái, thật là kỳ diệu thuật luyện khí. Rất nhiều người nhìn đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, liền những cái kia khuy thiên cảnh, cũng là kiến thức nửa vời. Trước luyện chế tà nhận, Liễu Vô Tà chỉ dùng một nửa thuật luyện khí mà thôi. Đây mới thật sự là thuật luyện khí, Liễu Vô Tà dung hợp một chút tiên thuật ở trong đó. Trường kiếm dần dần thành hình, thân kiếm thon dài, không ngừng chiếm đoạt chung quanh thiên địa quy luật. Một màn này, để cho càng nhiều người hơn xem không hiểu, Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm, tựa hồ cùng mảnh thiên địa này hoàn toàn phù hợp đến cùng nhau. Tự thở, tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, điều này sao có thể? Hắn là như thế nào làm được? Thái Ất Tông bên kia, mấy ngàn tên đệ tử bắn tới, bọn họ cũng bị Liễu Vô Tà thuật luyện khí hấp dẫn. Tiểu tử này thuật luyện khí rất cổ quái, sẽ không vượt qua chúng ta Thái Ất Tông đi, nếu như không có những người khác nhô ra, Thái Ất Tông ổn đoạt hạng nhất. Ngươi nghĩ gì vậy? Không người nào có thể vượt qua chúng ta Thái Ất Tông. Không Hoàng sư huynh thuật luyện khí, nhưng mà đạt được tiên nhân chỉ điểm qua, mấy tên đệ tử khịt mũi coi thường. Thái Ất Tông sáng nhất thanh trường kiếm kia chính là xuất từ Không Hoàng tay. Nói tới thuật luyện khí, Tử Trúc Tinh người nào không biết Không Hoàng, nghe nói hắn đã từng tiên nhân chỉ điểm. Bốn phía bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà tạo thành cảnh tượng quả thật người thật hấp dẫn, có thể luyện chế hay không đi ra tuyệt đỉnh binh khí vẫn là ẩn số. Liễu Vô Tà như cũ đạp bộ pháp kỳ quái, hai tay còn ở kết ấn, khí văn qua lại trong đó, mỗi một cái khí văn cũng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Phản á, đánh ra lọc sạch ma pháp thuật. Liễu Vô Tà đột nhiên hét lớn một tiếng, để cho Phản á sử dụng lọc sạch ma pháp thuật, trợ giúp hắn lọc sạch binh khí. Phản á đã sớm thủ ở một bên, nhẹ giọng ngâm sướng, một cổ mềm ánh sáng màu trắng trạch đem trường kiếm gói lại. Lọc sạch bên trong tạp chất, trường kiếm đã thành hình, còn kém cuối cùng mấy bước. Đây là cái gì thuật luyện khí, lại có thể dung hợp ma pháp thuật ở bên trong? Rất nhiều người nhìn là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì. Đơn giản là ẩu tả, ma pháp thuật căn bản không thích hợp luyện khí. Long trưởng lão hung hãn quơ múa một tí quả đấm, cho rằng Liễu Vô Tà đang quấy rối. Đối với bốn phía tiếng chất vấn, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, hai tay đột nhiên dừng lại kết ấn, mặc cho những cái kia khí văn tự do qua lại, thân kiếm còn đang không ngừng biến hóa, linh khí chung quanh trở nên có chút dao động bất an. Bầu không khí có cái gì không đúng, chiếm cứ ở trên hư không những binh khí kia mà lại ở kháng cự. Muốn hủy diệt Liễu Vô Tà cái này thanh trường kiếm. Cái này không phù hợp suy luận, vậy không phù hợp lẽ thường. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1291, cái hố giết. Chiếm cứ ở trên cao trên hư không những binh khí kia. Cảm nhận được liền một cổ cường đại nguy cơ, thả ra khí thế kinh khủng, muốn hủy diệt Liễu Vô Tà luyện chế cái này thanh trường kiếm. Cái tình huống này, để cho rất nhiều người cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà luyện chế được cái gì yêu nghiệt binh khí không được? Kinh khủng hơi thở nghiền đè xuống, đối Liễu Vô Tà tạo thành áp lực nhất định. Hừ, đong đóm cũng muốn cùng trăng sáng làm vẻ vang. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, hai tay lăng không rạch một cái, một đạo quỷ dị màu vàng phù văn chui vào thân kiếm bên trong. Liền vào giờ khắc này, thiên địa biến sắc, một đạo trong suốt kiếm ngân vang tiếng vang khắp thương khung, tất cả nghiền đè xuống khí thế ngay tức thì bị cắn nuốt không còn một mống, toàn bộ dung nhập vào thân kiếm bên trong. Lợi dụng đối phương binh khí quy luật, tới lớn mạnh tự thân, Liễu Vô Tà rốt cuộc luyện chế được một cái gì quái thai? Kiếm ngân vang tiếng còn ở trầm trọng hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.